Thời đại cấm, chương 111 cứu chị ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi diễn xong cứu chị chi pháp về xong, Lưu Chính Minh mới thoát ra khỏi hệ thống không gian, mặt không biểu tình nhìn về phía Hoàng Trấn Chủ, miệng khẽ nhếch vạn kiếm quy tông. Linh lực cuồn cuộn từ dưới áo của Lưu Chính Minh tuôn ra, hóa thành muôn hình vạn trạng các loại. Dao mổ, vù vù, không tới 5 giây, số lượng dao mổ sau lưng của Lưu Chính Minh đã tích đến con số hàng trăm, mỗi chiếc kích cỡ cũng không phải là quá lớn, chiếc dài nhất chỉ dài hơn một ngón tay chút xíu, bất quá hoàn toàn không cần bàn về độ sắc bén của nó. Tâm niệm nhất động, bách dao tề xuất đều hướng Hoàng Thành Tư lao tới, có một số thì đã bắt đầu xé rách vài đường ở phần bụng của Hoàng Thành Tư, nhanh chóng tạo thành một vết chém lớn, bất quá lại cực độ ngay ngắn, để cho những chiếc bé hơn có thể chui vào, một số khác thì lại hướng về một số loại thảo dược khác nhau lấy đi dược tính, rồi nhanh chóng mang tới. Tất cả mọi công đoạn đều rất hài hòa, không hề có một tia gián đoạn. Lưu Chính Minh cũng không có ý tứ tiếp tục đứng đấy, hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống một chiếc ghế bành, tay cũng tự rót cho mình một chút trà, đưa lên miệng làm vài ngụm. Đối với cao thủ như hắn mà nói, nhiều lúc thật sự căng mắt ra nhìn cùng quay mặt đi cũng không có khác biệt cho lắm. Đây chính là một loại thủ pháp y khoa mà Lưu Chính Minh mới nghĩ ra, để đối phó với loại độc ăn mòn tận xương như thế này, khi mà dược tính còn chưa được tới nơi đã mấy đạo khí này hấp thu hết lại càng trở nên lớn mạnh, độ đeo bám lại càng lớn. Để xử lý vấn đề này, số lượng cách có thể đề xuất nói nhiều cũng đúng, nói ít cũng đúng, bất quá có thể chia làm hai loại chung, một là mạnh mẽ trừ đi loại độc này, hai là cắt bỏ hết độc. Cách cắt bỏ vùng bị nhiễm độc có thể không tính, bởi nếu cắt bỏ xong người bệnh có thể nói là tu vi mất hết, trừ khi có cực lớn sinh cơ bồi bổ nhanh chóng thì hoàn toàn là chết chắc. Lưu Chính Minh cũng không có phiền phức như vậy, hắn lựa chọn là cách thực dụng nhất, đó chính là lấy linh lực làm dao, nhanh chóng cắt xuyên qua vùng bị nhiễm loại khí độc này, kế tiếp là dùng một phần linh lực nhỏ làm mồi nhử, bão hòa lấy phần độc bị cắt ra, sau đó lập tức ép đạo linh lực bị nhiễm đấy ra, cắt bỏ phần dư thừa cũng cùng lúc đấy sử dụng thảo dược hợp lý để nhanh chóng bồi đắp vào đứng vết thương của từng bộ phận. Cách này có thể nói là cực kỳ là nhanh cùng tiết kiệm. Lượng linh lực tiêu hao cũng không phải là quá lớn, nếu có thể thì một vị nhập thánh thông thường có thể cứu trị được cho 20 tên nhập thánh sơ kỳ khác. Đừng nhìn con số này mà ít, bởi vì nếu muốn lấy lực cường ngạnh thì ít nhất tự thân linh lực cũng phải so linh lực của người kia mạnh gấp 10 lần, đây đã chính là khoảng cách đầu và đuôi của một đại cảnh giới rồi. Bởi vì căn bản loại khí này tuy có thể ăn mòn vào được thần hồn, bất quá thực thể mang tính quyết định của nó lại nằm ở trong từng khiếu huyệt cùng kinh mạch trọng yếu nhất, lục phủ ngũ tạng đương nhiên cũng dính, vậy thành ra toàn thân linh lực của người này tình trạng chính là nhiễm loại khí này, do vậy mới khiến cho việc khu trừ khó khăn như thế. Bất quá kỹ thuật này cũng có một điểm khó khăn, nó yêu cầu thực sự nghiêm khắc đối với khống chế cùng điều khiển linh lực. Kế đó chính là nhất tâm đa dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tâm đa dụng thì cũng không phải là quá khó khăn, bởi vì tu sĩ tu vi càng cao về sau tâm thần nhưng lại càng trở nên mạnh mẽ, cùng một lúc làm mấy việc càng không vấn đề gì. Cuối cùng chính là kiến thức về y học cùng khả năng điều trị, phân phối dược lực tốt. Cả ba cái Lưu Chính Minh cái nào cũng không thiếu, bất quá khi mà hắn muốn dạy lại cho người khác thì không dễ như vậy. Dù sao để nhớ để học được kiến thức thì dễ, nhưng để thực hiện được một cách hoàn chỉnh thì cũng không phải là dễ dàng, nếu không thì số lượng người thực sự được xưng một tiếng y sư cũng không có ít đến vậy, đã sớm trải đầy đường. Lưu Chính Minh khoan thai đặt chén trà xuống, khác với nhiều lúc hắn hay đùa giỡn cùng Càn Minh Nguyệt thì bây giờ hắn lộ ra một cỗ khí chất thành thục cùng ổn trọng hơn rất nhiều, có thể nói là càng ngày càng giống một vị thế ngoại cao nhân. Một luồng ý cảnh nhẹ nhàng trờn vờn xung quanh người, vô hình vô tướng, đang dần dần ngưng thực không gian chỉ còn lại tiếng xoèn xoẹt của những con dao đang làm công việc của chúng nó. Một bên khác, bảy chủ, lên cho ta, chấm, quy chủ tưởng ta không có sao, quy cơ, ha ha, không nghĩ tới a. Giờ phút này trái ngược hoàn toàn với bầu không khí tĩnh lặng bên kia thì sảnh chờ lại đang cực kỳ náo nhiệt. Nguyên do là Càn Minh Nguyệt thấy lâu quá cũng có chút nhàm chán nên mới lấy bộ bài tú lơ khơ ra rủ bọn họ chơi cùng. Đừng hỏi nàng tại sao lại biết chơi trò này, dù sao nhiều lúc nàng cùng Lưu Chính Minh rảnh rỗi thì hai người bọn họ còn biết làm gì, dù sao đạt đến cảnh giới bọn họ thì chơi bào cũng không có ảnh hưởng việc tu luyện nhiều cho lắm. Mới đầu thì chỉ có Tiêu lão hứng thú bồi nàng chơi cùng, Tề lão cùng Hà đại trưởng lão nhìn thấy đây chỉ là một trò giải trí tiêu khiển về sau, đều lộ một biểu lộ, hừ, tu hành chính là phải biết chịu đựng tịch mịch. Lão phu tâm chỉ có võ đạo, hà cớ phải vướng bận máy trò này. Bất quá chỉ một lúc về sau thì rơm gần lửa lâu ngày cũng bén, Tề lão cùng Hà đại trưởng lão đánh hăng quá cũng bị cuốn vào nào, sau đó trầm mê lúc nào không hay. Đương nhiên rằng nói là trầm mê thì cũng có phần hơi quá đáng, bởi cả bốn người đang ngồi không một ai là có máu cờ bạc cả, thuần túy chỉ là vì giải sầu mà thôi. Trò chơi này lúc đầu ta tưởng là có điểm ý tứ, càng về sau. Càng nhiều ý tứ, Tiêu lão vuốt râu nói, hai người bên cạnh cũng gật gù đồng ý, Càn Minh Nguyệt lúc này thắng được nhiều nhất, nàng nghĩ thầm trong lòng. Hừ, không thắng được gia hỏa kia thì thôi, chẳng lẽ bản công chúa còn muốn thua các ngươi? Hôm nay nếu ai mà thắng được bản công chúa thì, coi như hắn vận đỏ. Gần một canh giờ sau, phía trên bàn mổ, Hoàng Trấn Chủ hơi lờ mờ tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, việc đầu tiên hắn làm chính là vận dụng thần niệm xem xét lấy cơ thể mình. Ta, khỏi hẳn rồi, tiền bối quả không hổ ẩn danh thần y a, không những thế kinh mạch cũng được nới rộng không ít, một số khiếu huyệt lâu năm cũng đã đả thông triệt để, tu luyện so trước kia càng thêm dễ dàng. Trong thân thể loại khí độc đấy hiện tại cũng đã không cánh mà bay, thân thể của ta cũng không còn đau nhức nữa, thậm chí một số ám thương cũng được điều trị khỏi hẳn, tựa như một lần thoát thai hoàn cốt vậy. Bỗng hắn sờ tay lên đầu, sao lại có mấy cục u nhì, bỗng bên cạnh truyền tới một tiếng hừ nhẹ. Hoàng Trấn Chủ nghe tiếng hừ đấy đương nhiên biết là người nào, vội vã quay người sang bên còn lại, hai tay ôm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng là vẫn không có đứng dậy nổi, bởi mặc dù thân thể của hắn vừa được chữa trị xong xuôi, bất quá vẫn là Lưu Chính Minh lôi hắn từ trạng thái chết dở sống dở về, thành ra hắn bây giờ một điểm khí lực cũng gần như không có. Đương nhiên, với tu cách là một nhập thần cảnh trung kỳ như hắn, hoàn toàn hồi phục cũng chỉ là chuyện một hai hôm. Cảm tạ tiền bối đại ân đại đức, ơn này vãn bối tự hỏi không dám quên, tiền bối cứu ta từ chỗ chết quay lại dương gian, lại tăng cường cho con đường võ đạo của vãn bối. Ơn cứu mạng hôm nay, ngày sau tiền bối cần trợ giúp, chỉ cần không vi phạm với võ đạo của ta, Hoàng Thành Tư đây nguyện muôn lần chết không có chối từ. Nhìn lấy Hoàng Thành Tư như vậy ôm quyền cảm tạ, Lưu Chính Minh cũng không có nói gì nhiều, bất quá ánh mắt lại nhìn lên trên đầu hắn, ngay tại chỗ có mấy cục u cố nén không cười. Lúc trước vốn là Hoàng Thành Tư nhiều lần cũng muốn tỉnh lại, bất quá nếu hắn tỉnh lại thì đau khổ đột nhiên tập kích có khả năng làm cho hắn tâm thần thất thủ, độc tính lại lan tràn, thành ra Lưu Chính Minh không chút lưu tình truyền dạy cho hắn phương thức. Ngủ nhân tạo, đương nhiên, xuất thủ hoàn toàn là có phân lượng, cũng chỉ nhường Hoàng Trấn Chủ rơi vào giấc ngủ mà thôi, hoàn toàn không có lực sát thương ngoại trừ đôi chút vấn đề với vẻ bề ngoài. Lúc đầu thì ta cũng không định đòi hồi báo gì, bất quá bây giờ tự nhiên ta lại có một việc cần ngươi giúp, có đồng ý không? Hoàng Thành Tư nghe vậy hiếu kỳ, hỏi, việc gì thưa tiền bối? Nếu Hoàng Thành Tư đây làm được thì nhất quyết sẽ làm. Nghe vậy, Lưu Chính Minh lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy dần nổi lên mấy mặt chữ, hắn nói. Đây là việc mà ta muốn ngươi làm, ngươi cứ chậm rãi suy nghĩ kỹ, dù sao thời gian của chúng ta cũng là còn dài, không cần phải gấp gáp đâu. Nói xong Lưu Chính Minh âm thầm nhắm mắt lại, ai không biết sẽ tưởng hắn là đang trầm tư suy nghĩ, hay là lại thần du thiên ngoại, một bộ cao nhân trang bức phong thái, bất quá đương nhiên, sự thật chính là. Đinh, hệ thống tuyên bố, nhiệm vụ ẩn vĩnh truyền cấp bậc. Đương đầu, đã thành công, bắt đầu tính toán khen thưởng. Đinh, ký chủ Lưu Chính Minh nhận được danh xưng, y thánh, đinh, ký chủ nhận được kỹ năng danh xưng, thanh tẩy, keng, ký chủ không đủ quyền hạn, thanh tẩy. Không cách nào mở ra khả năng nâng cấp khuyến khích tăng cường quyền hạn. Đột nhiên cảm giác tự mình đối y đạo cảm ngộ đã nâng cao thêm rất nhiều, Lưu Chính Minh trong lòng chỉ muốn cười to. Ha ha, không hổ là ban thưởng vĩnh truyền cấp, cũng không uổng cái danh y thánh a, lại thêm kỹ năng. Thanh tẩy quả đúng là vì ta mà sở dục, bất quá nếu hắn có thể nhìn xuyên qua cả đa nguyên, hắn nhưng là sẽ không cười được đâu đấy, bởi vì chỉ trong nháy mắt nhiệm vụ vừa kết tuyến thành công, một cỗ lưu động đột ngột từ trên thân hắn phát tán, lấy xu hướng lan truyền với vận tốc mà ngay cả ánh sáng cũng không có một chút nào sánh bằng. Sẽ không một ai có thể để ý đến luồng lưu động này, ngoại trừ một vùng đất tồn tại bên trong đa nguyên vũ trụ. Điều này là hoàn toàn bình thường, nếu không tính đến diện tích của vùng đất đấy. Rộng đến vô hạn, hay chỉ nhỏ bé bằng một khu vườn nhỏ, hoàn toàn không thể dùng thường thức mà hình dung vùng đất này. Nơi đây không gian và thời gian tựa như không tồn tại, bất quá cũng tựa như thạch phủ tuyên cổ cứng rắn khó lòng phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá điều đáng nói không phải là về vùng đất này, mà là vì thân ảnh tồn tại phía trên đó. Toàn thân hắn phủ đầy phù văn, hai tay bị xích bởi VBN cây xích ở tứ phương. Bất quá điều này cũng không hề gây cho hắn bất kỳ cảm giác đau đớn nào, hắn vẫn cứ ngồi như vậy tĩnh lặng giống như không tồn tại. Mỗi một hơi thở của hắn, phảng phất thiên địa luân hồi cuồng phong bạo vũ. Mỗi một cái nháy mắt của hắn tựa như sinh từ cùng cực nửa hóa thái cực nửa diễn tư tưởng. Hắn tựa như vô cực cũng tựa như hữu cực, bỗng như cảm nhận được cái gì, thân ảnh gần như bất động với thời gian đấy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong mắt cũng toát lên vẻ vui mừng. Cuối cùng, sau vô số năm, ngươi cũng đã xuất hiện, kẻ mang trên thân siêu thoát, cách chương.